khí thiếu tu tiên, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 232 Vương Hà người nhà, canh 1, Viên Dư Tiên nếu là biết Cao Hàn trong lòng báo oán. Khẳng định đến kêu một tiếng oan, bởi vì cái này danh hiệu cũng không phải nàng lấy, mà là hắn trước mắt thanh niên. Tin tức tới tay sau, nàng không có chú ý danh hiệu vấn đề, cho nên cũng không biết thanh niên lấy như vậy trung nhị danh hiệu. Thanh niên nhìn đến vẻ mặt của hắn, có lẽ là đoán được hắn ý tưởng, cũng biết cái này danh hiệu có điểm quái quái. Hắc hắc mà cười rộ lên, trước kia liền cảm thấy cứu thế giả ba chữ rất khốc. Là rất khốc, Cao Hàn gật đầu, chính là trung nhị hơi thở quá nồng. Thật vậy chăng? Xem ra chúng ta cũng là cùng chung chí hướng người. Thanh niên vui vẻ cười rộ lên. Đúng rồi, ta kêu A Nhị, ta biết ngươi kêu Cao Hàn. Dư Tiên tỷ đã cùng ta nói. Cao Hàn cũng không nói nhiều. Kia nàng có cùng ngươi nói. Ta tới tìm ngươi mục đích sao? Có, A Nhị cảnh giác mà nhìn bốn phía. Đi theo ta, nói xong, hắn dẫn đầu chui vào một cái người ít ngõ nhỏ. Cao Hàn theo qua đi, không lo lắng A Nhị có phải hay không lừa hắn. Cô nói với hắn quá, A Nhị là một cái có thể tín nhiệm người. Căn cứ cho nhau tín nhiệm, ở đối phương không có làm ra làm hắn khả nghi hành động phía trước, hắn sẽ không hoài nghi đối phương. Người nhất định rất tò mò ta cùng Dư Tiên tỷ nhận thức quá trình. Nói cho ngươi cũng không sao. Đi ở phía trước A Nhị bắt đầu tự quyết định. Cao Hàn kỳ thật cũng không phải rất tò mò. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, vẫn luôn ở đầu đường lưu lạc. Quá một ngày tam cơm vô dụng sinh hoạt. Sau lại bởi vì trộm luyện linh giả đồ vật, thiếu chút nữa bị đánh chết. Là Dư Tiên tỷ đứng ra, đã cứu ta. Sau lại Dư Tiên tỷ xem ta đáng thương, liền giúp ta giới thiệu một phần đứng đắn đắn công tác. Nói đến này, A Nhị gãi tóc, thối lui đến Cao Hàn bên người. Bất quá ta cảm thấy ta không thích ứng như vậy sinh hoạt. Ta từ nhỏ liền ở lính đánh thuê lui tới chợ hỗn. Biết không thiếu đồ vật, liền giữ lại, có đôi khi giúp Dư Tiên tỷ hỏi thăm điểm đồ vật. Bất quá ngươi cũng biết, lính đánh thuê chợ, cái gì tam giáo cửu lưu người đều có. Rất nhiều hỗn không tiếc người. Một cái không cẩn thận, liền dễ dàng đắc tội với người. Cao Hàn hỏi, người đến quá tội nhân. Kia đương nhiên, A Nhị hắc hắc thần thái. Giống như đắc tội hơn người thực quang vinh giống nhau. Hỏi thăm tin tức, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ chạm đến đối phương gờ điểm. Nếu không phải Dư Tiên tỷ cùng Viên Gia Gia, ta đã sớm đã chết không biết mấy trăm lần. A Nhị nói được hứng khởi. Giống như bản thân liền như vậy làm nhảm. Cao Hàn trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Hắn không phải thật sự lời nói vãn. Nói những lời này, bất quá là cố ý làm hắn phóng nhẹ cảnh giác mà thôi. Cho hắn biết, hắn cùng cô quan hệ. Do đó không như vậy phòng bị hắn. May mà cô cũng nói qua cùng loại nói. Nếu không chỉ bằng điểm này, Cao Hàn liền nhất định sẽ mậu thích hắn. A Nhị mang theo Cao Hàn lại sau một cái đường nhỏ. Nói xong chính mình thân thế, hắn mới tiến vào chính đề. Vương Hà hai cái đồng lõa, phân biệt kêu Phàn Văn Tài cùng Đỗ Vinh. Vương Hà bị giết phía trước, thường xuyên cùng này hai người hợp tác, chuyên môn tìm một ít sinh gương mặt hoặc lộ tài kẻ có tiền. Mời bọn họ gia nhập chính mình tiểu đội, đem bọn họ lợi dụng xong rồi, liền giết người diệt khẩu. Có đôi khi cũng là bọn họ dụ quán. Nói tốt nghe lời lừa bọn họ đi dụ dỗ biến dị sinh vật rời đi xào huyệt. Kỳ thật căn bản không tính toán cứu bọn họ. Cao Hàn chọn mi, bị bọn họ di, SCSS người người nhà. Không có tới tìm bọn họ tính sổ sao? Như thế nào tìm, lính đánh thuê chợ nhiều như vậy. Mấu chốt là người nào đều có. Vương Hà bọn họ nhưng không ngốc. Mỗi lần đều ở cùng cái địa phương phạm án. Hơn nữa vùng thiên tai vốn chính là uy hiếp cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mỗi ngày chết ở vùng thiên tai người, không có thượng vạn, cũng có mấy ngàn. Bọn họ nào biết chính mình thân nhân đi đâu cái vùng thiên tai. Chẳng sợ biết, cũng không có chứng cứ chứng minh là bọn họ làm. Vương Hà ba người dám làm, cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui cùng thoát thân phương pháp. Nếu không cũng sẽ không đến chết, cũng không có sự việc đã bại lộ. A Nhị lại nói, tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ sau, được đến đồ vật bị bọn họ ba người chia cắt. Bất quá Vương Hà tu vi tối cao, thực lực cũng mạnh nhất. Mỗi lần hố xong vài người, phân đến đồ vật đều là nhiều nhất. Cao Hàn bình tĩnh nói, một hai lần còn có thể, số lần một nhiều, hắn hai cái đồng lõa cũng sẽ trong lòng không cân bằng đi. A Nhị đôi mắt hơi hơi sáng lên, nói đúng, bọn họ xác thật tâm lý không cân bằng đâu. Chẳng qua, bọn họ đánh không lại Vương Hà, vẫn luôn không dám nói ra mà thôi. Hơn nữa nếu là không có Vương Hà, bọn họ kế hoạch cũng thực thi không được. Một lần nữa tìm một người hợp tác, còn phải gánh vác các loại nguy hiểm, tính không ra, cho nên chẳng sợ bọn họ trong lòng không cao hứng, cũng chỉ có thể chịu đựng. Cao Hàn cân nhắc một lát, nói như vậy, Vương Hà sau khi chết, hai người hẳn là đều thấp nhớ thượng hắn tài sản đi. A Nhị lần này là thật sự kinh ngạc. Này ngươi đều có thể đoán được. Không khó, Cao Hàn nói. A Nhị than thở một tiếng, cùng người thông minh nói chuyện. Chính là sảng, Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh xác thật theo nhớ thượng Vương Hà tài sản. Bất quá Vương Hà là có người nhà. Hắn sau khi chết, người nhà tự nhiên mà vậy kế thừa hắn tài sản. A Nhị lại nói, hẳn là dùng vừa đe dọa vừa dụ dỗ thủ đoạn. Vương Hà người nhà đều thực tham sống sợ chết. Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh cuối cùng như nguyện được đến Vương Hà tài sản. Cao Hàn trong mắt hiện lên một đạo khôn khéo quang mang. Bọn họ đem Vương Hà người nhà giết. Không có, A Nhị lắc đầu. Vương Hà người nhà, không có một cái là luyện linh giả. Có thể là báo ứng đi. Vương Hà không chỉ có không có nhi tử, sinh ra tới nữ nhi, tu luyện thiên phú cũng kém đến cùng người thường giống nhau. Hai người căn bản không lo lắng Vương Hà người nhà về sau tới trả thù bọn họ. Cao Hàn lại hỏi, bọn họ không sợ Vương Hà người nhà nơi nơi vạch trần bọn họ gương mặt thật. Sợ cái gì? Bọn họ chỉ cần đổi cái địa phương, Vương Hà người nhà liền không khả năng tìm được bọn họ. Huống chi luyện linh giả cùng người thường là hai cái thế giới. Lại nói, Vương Hà chính mình cũng làm ác, vạch trần bọn họ, tương đương vạch trần chính mình. A Nhị lại bổ sung một câu, người cũng không cần đồng tình bọn họ. Vương Hà người nhà cũng là xứng đáng, bọn họ cũng đều biết Vương Hà tài phú là như thế nào tới. Không chỉ có hoa đến yên tâm thoải mái, bốn phía tiêu xài, còn một chút áy náy cảm cũng không có. Gia sản bị đoạt cũng là xứng đáng. Cao Hàn lộ ra một mặt như suy tư gì. Nói như vậy, không cần Phan Văn Tài cùng Đỗ Vinh hai người lời khai, Vương Hà người nhà cũng có thể trở thành hữu lực chứng nhân. Biện pháp này cũng có thể hành. Bất quá sự tình quan Vương Hà danh dự, người nhà của hắn sẽ đồng ý sao? A Nhị có chút hoài nghi. Cao Hàn cười cười, người cảm thấy, mấy cái một lòng theo đuổi vật chất sinh hoạt người thường sẽ để ý một cái người chết danh dự sao? Người chết danh dự có thể mang cho bọn họ vô ưu vô lự phú quý sinh hoạt sao? A Nhị đột nhiên cảm thấy, chính mình ở lính đánh thuê giới lăn lộn nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không có đối phương xem đến thông thấu. Quá thất bại. Người nói có đạo lý. Ta biết Vương Hà người nhà ở nơi nào. Ta mang ngươi đi. Vương Hà người nhà không ở bên này. Hai người lại đường cũ phản hồi đến Cao Hàn vừa tới khi địa phương. Ngươi đem Vương Hà người nhà địa chỉ nói cho ta. Ta mang ngươi đi. Cao Hàn cảm thấy đi đường có điểm phí thời gian. A Nhị lập tức nói một chuỗi địa chỉ. Vương Hà người nhà, từ gia sản bị đoạt, liền dọn đến cách vách tỉnh. Bởi vì tiền thuê cùng sinh hoạt chi tiêu tiện nghi, bọn họ tuy rằng ham hưởng lạc, nhưng là Vương Hà không có tính kế người phía trước. Bọn họ người một nhà sinh hoạt vốn là cùng người thường không sai biệt lắm. Hiện tại bất quá là một lần nữa trở lại trước kia thôi. Nga, hiện tại so trước kia càng không bằng. Cách vách tỉnh không xa không gần, Cao Hàn chỉ hoa nửa giờ liền đến, lần đầu tiên cảm nhận được ở không trung phi. nhìn xuống đại địa núi sông cảm giác. A Nhị cảm thấy loại cảm giác này quả nhiên bổng cực kỳ. Hắn tu luyện thiên phú thường thường, vẫn luôn đều biết chính mình đời này đều đừng nghĩ tiến vào nhị đẳng. Còn tưởng rằng chính mình đời này đừng nghĩ cảm nhận được phi cảm giác. Hàn ca, chờ chúng ta trở về, cũng có thể bay trở về đi sao? A Nhị không có nhịn xuống, hướng Cao Hàn đề nghị. Có thể, Cao Hàn mang theo hắn bay đến không trung, liền cảm nhận được hắn mặc danh phấn khởi. Bất quá là phi một chút mà thôi. Hưng phấn A Nhị lập tức chạy đến đằng trước. Vương Hàng người nhà chỗ ở liền ở phía trước. Ta mang ngươi đi. Cao Hàn nhìn bốn phía. Này một mảnh thuộc về Thực Lạc Hậu nhà ngói trấn nhỏ. Nói là trấn nhỏ, kỳ thật so thôn trang nhỏ còn không bằng. Phòng ốc mặt trên mái ngói, che kín loang lổ, hơn nữa dãi nắng dầm mưa, sớm đã bóc ra, nơi này cư dân cũng không có bổ, vẫn cứ ở tại bên trong. Dần già, liền càng thêm không sao cả. Nhìn đến người từ ngoài đến, đại gia kia trương bị gió lạnh thổi đến khô nứt khô vàng mặt cùng môi. Một mảnh hờ hững, chỉ có mấy cái, mắt lộ ra tham lam người trưởng thành. Nhìn đến một thân khí thế bất phàm Cao Hàn, cũng nhanh chóng đánh mất ý niệm. Cướp bóc cũng phải nhìn đối tượng, đừng đá đến ván sắt đi lên. Đây là Vương Hà người nhà trụ địa phương. Vương Hà tức phụ đã sớm chạy, chỉ còn lại có Vương Hà cha mẹ cùng một cái mười mấy tuổi nữ nhi. A Nhị đứng ở một tòa lọt gió nhà ngói trước mặt, tường thể cũng bong ra từng màng không ít. Cao Hàn hướng phụ cận nhìn thoáng qua, nơi này trụ cơ hồ đều là nhân loại bình thường, cũng không có mặt khác luyện linh giả hơi thở. Liền tiến lên đẩy cửa ra, vốn là không xong môn, ê a một tiếng, lung lay sắp đổ hoàng khai, phanh mà một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi một chút lực đạo, môn rốt cuộc sống thọ và chết tại nhà. Ba mẹ, có người đem nhà của chúng ta môn lộng hỏng rồi. Trong phòng, một cái nữ hài thanh âm chợt vang lên. Hai giây sau, một cái tay cầm ôm dao phay phụ nữ trung niên chạy ra tới. Đồng thời còn có kia đem bén nhọn tiếng nói. Ai, ai đem nhà ta môn lộng hỏng rồi? Lộng hư nhà ta môn. Cần thiết bối, phụ nữ trung niên trượng phu cũng đi theo chạy ra. Hai người bay nhanh mà xuyên qua nhỏ hẹp đại sảnh. Hai song lấm la lấm lét đôi mắt, trực tiếp xẹt qua A Nhị. Hắn thoạt nhìn liền không giống có thể tề, nhanh chóng dừng ở Cao Hàn trên người. Vừa thấy đến hắn ăn mặc, cùng với một thân bất phàm khí độ, hai người đôi mắt nháy mắt giống trăm ngói bóng đèn giống nhau sáng lên tới. Thực rõ ràng, ở bọn họ trong mắt, người chỉ phân hai loại. Một loại là có thể tề, một loại chính là không thể tề. Cao Hàn rõ ràng là có thể tề, là ngươi đem nhà ta môn đá hư. Phụ nữ trung niên vẻ mặt hung ác mà nhìn chằm chằm Cao Hàn. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống như chớp đôi mắt, Cao Hàn liền sẽ chạy dường như. Cần thiết bồi tiền, nếu không chúng ta liền liều mạng quấn lấy ngươi. Trung niên nữ trượng phu cũng đầy mặt tham lam. Vừa mới kêu hai người ra tới nữ hài cũng chạy tới, như hổ rình mồi đứng ở phía sau bọn họ, tựa hồ tưởng ngăn chờ bọn họ rời đi. Các ngươi xác định, muốn ta bồi tiền sao? Cao Hàn phóng xuất ra trên người uy áp, chỉ là một chút, trừ bỏ mặt sau nữ hài. Hai người đầu gối đã bị áp cong đi xuống, bùm một tiếng, quỳ xuống đất không dậy nổi. Luyện linh giả, nhi tử đã từng là luyện linh giả. Hai người đối loại này tu giả không xa lạ, sắc mặt đều thay đổi. Phụ nữ trung niên sắc mặt hung ác, tì nói. Luyện linh giả thì thế nào? Là có thể lạm sát kẻ vô tội. Ta phi, có bản lĩnh đem nơi này tất cả mọi người giết. Cao Hàn trên người lập tức tuôn ra sát khí. Sắc mặt lạnh lẽo, người cảm thấy ta không dám phải không? Phụ nữ trung niên nháy mắt lông tơ thẳng dựng. Không tự do chủ mất khống chế. Một cổ nước tiểu tao vị ở nhỏ hẹp trong phòng tràn ra. Hướng ngoài phòng tràn ngập thời điểm, lại bị một tầng vô hình lá mỏng cách trở. Hiện tại trên mạng đều ở truyền, đại gia tộc con cháu giết lung tung người. Chính phủ đã ở quan, người dám giết ta, phụ nữ trung niên chẳng sợ sợ đến muốn chết, cũng vẫn như cũ thập phần mạnh miệng. Cao Hàn kinh ngạc chọn hạ mi, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn quan tâm cái này. Bất quá cùng Vương Hà có quan hệ, biết một chút cũng bình thường. Sợ rồi sao? Phụ nữ trung niên trượng phu thấy hắn trầm mặc, cho rằng bị thê tử nói, đắc ý rào rạt mà nói, thức thời liền thả chúng ta, bồi 100 vạn cho chúng ta, nếu không chúng ta liền bẩm báo chính phủ đi. A Nhị suy mà một tiếng cười, mệnh đều phải không có, còn chính phủ đi. Hai người sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? A Nhị lạnh lùng mà nói, giết các ngươi, lại hủy thi diệt tích, có ai sẽ giúp các ngươi? Hoa quốc mỗi năm chết như vậy nhiều người, chẳng lẽ chính phủ còn đều phải quản không thành? Các ngươi đem chính mình xem đến quá trọng yếu đi. Nói xong, A Nhị cũng không cho bọn họ phản ứng thời gian, trực tiếp móc ra một phen chủy thủ, nhanh chóng gác ở phụ nữ trung niên trên cổ. Hắn đã sớm đã nhìn ra, cái này ra làm chủ người đúng là phụ nữ trung niên. Chủy thủ trực tiếp ở phụ nữ trung niên trên cổ vẽ ra một đạo vết máu. Phụ nữ trung niên có thể cảm nhận được chính mình cổ truyền đến đau đớn cảm. Một mặt, trên tay tất cả đều là huyết. Rốt cuộc ý thức được, này hai người cùng bọn họ trước kia gặp được không giống nhau. Sợ hãi nói, đừng, đừng giết ta, ta không tin các ngươi dám giết lão bà của ta. Trung niên nam nhân thấy có tánh mạng uy hiếp không phải hắn, cùng hắn lão bà giống nhau cường trống mạnh miệng. A Nhị cười lạnh một tiếng, trong tay chủy thủ vừa lật truyền, cắp, em mờ vào phụ nữ trung niên đùi. Phụ nữ trung niên lập tức kêu thảm thiết lên, nước mũi nước mắt đều ra tới. Trung niên nam nhân bị dọa đến một run run, đũ, ân quần cũng ướt. A Nhị vẻ mặt ghét bỏ, trong không khí nước tiểu tao vị càng trọng, rút ra chủy thủ liền rời khỏi trong phòng. Tà chân, tà chân, ta muốn chết. Vương Thịnh, Vương Thịnh, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Còn không mau lại đây cứu ta. Phụ nữ trung niên một bên kêu, một bên che lại chính mình không ngừng trào ra huyết đùi. Trung niên nam nhân vội vội vàng vàng nhào qua đi giúp nàng che khẩn miệng vết thương. Huyết chẳng những không có ngừng, còn lưu đến càng hung. Hiện tại còn tin hay không? Chúng ta giết các ngươi. Cũng không ai dám cổ họng một tiếng. A Nhị thưởng thức chủy thủ, nếu là liền loại người này đều không đối phó được, Bạch Hạt hắn ở chợ lăn lộn lâu như vậy. Tin tin tin, chúng ta tin. Hai người vội vàng gật đầu. Mệnh đều phải không có, nơi nào còn dám không tin. Thực hảo. A Nhị thối lui đến Cao Hàn bên người. Cao Hàn tiến lên một bước, bước vào ngạch cửa. Kế tiếp nên tới nói chuyện các ngươi nhi tử Vương Hà sự, đều vào đi thôi. Nói xong hắn còn liếc phía sau cầm một khối pha lê phiến, tùy thời chuẩn bị thứ hướng bọn họ nữ hài. Nữ hài đối thượng hắn ánh mắt, đôi tay run lên run, pha lê phiến rớt đi xuống. Tác giả Nhàn Thoại, 10 tới phút sau canh 2. Chấm, quảng cáo, cách chương.